Phiêu Du Giang Hồ, quyển 4 chương 4, thiên hạ đệ nhất minh quân, mong huynh sau này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất minh quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường đã được thuộc hạ thân tín nhất của Giang Tà xử lý, tôi không có nhiều thời gian để kể hết toàn bộ sự tình, chỉ có thể nói với họ mấy câu ngắn gọn nhưng lời ít ý nhiều. Tìm một căn lều, dọn dẹp lại đôi chút, tôi khoác lên mình một bộ y phục của thái giám, sửa sang dáng vẻ rồi xoay người bước ra. Âu Dương Huyền liếc mắt nhìn tôi một cái, giơ tay chặn lại. Nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi chỗ của ta sao? Tôi mỉm cười, Âu Dương Huyền, phải chăng huynh cũng nên biết, giờ huynh đã không còn là đối thủ của tôi nữa rồi. Đương nhiên ta biết, nhưng canh bạc của ta không phải để thắng nàng, mà là mạng sống. Nàng có thể ra tay hạ ta, thậm chí giết ta. Nhưng hôm nay dù nói gì đi nữa ta cũng không muốn để nàng qua mặt mình. Tôi uể oải ngước mắt nhìn huynh ấy, kiên định nói. Ta bảo đảm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, các huynh chẳng phải cũng đi cùng tôi sao? Có đến mức phải rối tinh lên như vậy hay không? Âu Dương Y bước tới, cũng nhập vào hàng ngũ khuyên giải tôi. Tiểu tình, lần này không hề đơn giản. Chúng ta không muốn, nàng mạo hiểm nữa. Không phải là mạo hiểm, cái chính là tôi bắt buộc phải đi. Người là do tôi giết, chỉ có tôi mới giải quyết được tất cả chuyện này. Đi làm gì, lại đi chết lần nữa, lại để bọn ta trừng mắt. Nhìn nàng chết lần nữa sao, thượng quan tình, rốt cuộc trái tim của nàng tàn nhẫn. Đến mức nào, mới có thể hết lần này đến lần khác làm những chuyện như thế âu. Dương Huyền nhìn tôi, ánh mắt bao trùm nỗi oán hận nói. Tôi há hốc miệng, không tìm được lời nào để phản bác. Rốt cuộc tôi tàn nhẫn đến mức nào, mới có thể hết lần này đến lần khác đẩy bọn họ đến bến bờ tuyệt vọng. Người chết vĩnh viễn không thể hiểu được sự đau khổ của người. Còn sống, mất đi triều lưu tôi cũng đã hiểu được điều đó. Tôi đồng ý với các huynh, lần này tuyệt đối không phải tôi tự đưa mình đến chỗ chết. Chúng ta nhất định sẽ thắng, tôi đã lừa được tên Vương Tử Nam Quốc rời đi, dù hắn có thể suy tính rồi tìm cách quay trở lại. Cũng cần có chút thời gian, chúng ta chỉ có thể dùng thời gian này tìm cách ngăn chặn Trương Vân Thiên một cách triệt để mới có thể thắng được. Xin hãy, giúp tôi chỉ còn cách đưa Giang Tả trở về, để huynh ấy đến bên Hoàng thượng. Như thế kinh đô mới có thể an toàn chiến đấu với bọn phản loạn. Chúng ta mới, có thể cứu được tất cả những nhân vật quan trọng trong triều đình. Mấy người cứ lặng lẽ, trầm mặc nhìn tôi, trong ánh mắt ngập. Tràn nghi hoặc, có thể, nhưng những chuyện nguy hiểm nhất đều phải do bọn. Ta làm, đoạt lại thanh kiếm trên eo tôi, Âu Dương Y âm trầm nói. Giang Tả vẫn đứng lặng nãy giờ không hề nói câu nào, chỉ ngước. Cặp mắt âu sầu dõi về phía trước, điểm nhìn bất định, không thể nào tập trung lại. Được, thiếu nhiên, đi chuẩn bị ngựa, y huynh cùng huyền huynh chuẩn, bị mọi thứ đi, ba người nghe lời tôi nói, gật gật đầu rời đi. Xung quanh không một bóng người, chỉ còn lại mình tôi và Giang Tả. Đi đến bên cạnh Giang Tả, tôi và huynh ấy cùng nhìn về phía phương trời. Xa xăm, ở đó, rừng cây bát ngát, trời xanh mây trắng. Giang Sơn dù thế nào cũng sẽ thay đổi, nhưng rừng cây bát ngát kia, trời xanh mây trắng kia vẫn sẽ mãi ở yên đó. Huynh đang nghĩ gì vậy? Tôi hỏi Giang Tả. Giang Tả thất thần mỉm cười, chẳng còn sức lực nắm lấy tay. Ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tiểu tình, tại sao tại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ta không thể ở cùng một chỗ với đám người các nàng? Giang Tả hỏi tôi. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay huynh ấy. Huynh đã ở cùng chúng tôi rồi, trước đây và hiện tại lúc này. Không, không phải như thế. Rõ ràng nàng biết ta ở bên mọi người, nhưng lại ngàn dặm xa xôi. Ta không thể vì bằng hữu của mình mà hăng hái tiến lên, ta không thể vì người mình yêu thương nhất mà hy sinh tính mạng ta. Thậm chí cũng không thể oanh oanh liệt liệt cùng nhóm của nàng làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ có thể nhìn. Giang Tả nắm chặt tay tôi, không ngừng run rẩy. Huynh ấy nói ra những lời như thế, giọng nói cũng như đã run lên bần bật. Tôi không thể không cảm than. Tại sao? Vì, huynh là người của hoàng tộc, một ngày là người của hoàng tộc, cả đời là người của hoàng tộc. Giang Tả, huynh luôn cố gắng trốn tránh hoàng thất, luôn nỗ lực muốn rời xa triều đình, hiện tại cục diện đã bày ra trước mắt, phải chăng? Huynh vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm, dừng lại đi, con đường trốn chạy sẽ càng lúc càng gian khổ mà thôi. Giang Tả đột nhiên quay người lại, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực. Ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể lại run lên. Tôi cảm nhận được dòng lệ ấm nóng đang trào ra thấm ướt tóc. Mình, tôi không có cách nào tưởng tượng được bộ dạng của huynh ấy. Lúc này, huynh đau khổ đến thế sao? Vương Tử Sơn tặc của tôi từng vô cùng vui vẻ. từng hạnh phúc mỉm cười với tôi, dù là ly biệt cũng chưa từng khiến huynh phải khóc như vậy. Đưa tay ra, tôi cũng run rẩy ôm lấy huynh ấy. Ta rất sợ tiểu tình, ta sợ một ngày nào đó nàng sẽ phải quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng hoàng thượng. Ta sợ tất cả bạn bè của ta đều quỳ gối trước mặt mình, cung kính gọi ta một tiếng hoàng thượng. Ta sợ ta sẽ phải một thân một mình đối mặt với cuộc tranh quyền đoạt lợi của tất cả triều đình, ta cũng không cách nào can dự được vào bất cứ chuyện gì. Tiểu tình, ta sợ ngày đó sẽ đến, cho nên ta muốn trốn chạy. Nhưng hiện tại nó bày ra trước mắt ta, hóa ra bỏ chạy hay dừng lại, đều mệt mỏi như thế. Ta rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, Giang Tả Dương Dung nói với tôi. Giọng huynh ấy nghẹn ngào, càng khiến tôi thêm u sầu. Tôi nhìn về phía xa, nơi có rừng cây bát ngát tận chân trời. Đột nhiên cảm thấy, hóa ra điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, chẳng qua là non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trắng sáng chiếu trùm tiếng ếch kêu, còn người bên cạnh tôi, mãi mãi chưa từng thay đổi. Cuộc sống đẹp biết bao nhiêu mà lại xa xôi muôn trùng như thế. Vương tử sơn tặc của tôi, xin lỗi, tôi mãi mãi không thể cho huynh cuộc sống như thế. Giang Tả, đây là số mệnh, huynh đã được định sẵn phải chờ thành hoàng đế, còn tôi tất sẽ có ngày phải quỳ gối trước mặt huynh. Huynh không thể tham dự vào bất cứ chuyện gì, vì huynh chính là người chủ trì vương đạo. Toàn thiên hạ tất cả mọi chuyện đều phải đảm bảo sự công bằng liêm chính cho. Nên huynh chỉ có thể trở thành người ngoài cuộc trong thiên hạ này. Từ xưa đến nay vị trí quân vương luôn lạnh lẽo như thế, sự cô đơn của huynh, nỗi cô độc trong huynh, đều không thể chia sẻ cùng bất cứ người nào, nhưng huynh hãy nhớ tôi là thượng quan tình, huynh từng nói tôi mãi mãi là vương phi của huynh, còn huynh đối với tôi, sẽ mãi mãi là vương tử sơn tặc. Thuần khiết, thời gian không ngừng xoay chuyển, ngày tháng trôi như thoi đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tử của tôi không thể ngày ngày bên cạnh bảo vệ huynh, nhưng trong lòng tôi, mãi mãi có huynh. Mong huynh, hãy trở thành một đấng minh quân cứu giúp dân đen trong thiên hạ này. Tôi nói những lời này, nước mắt lăn dài trên má tôi phải đẩy. Vương tử sơn tặc mà mình yêu thương nhất vào vị trí sẽ khiến huynh ấy cả đời cô độc. Tôi biết mình làm như thế là vô cùng tàn nhẫn. Tôi biết là, mình đang bức ép huynh ấy. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ là một con khổng tước đang nổi khùng giữa sơn lâm này, còn vương tử sơn tặc của tôi chính là con rồng phiêu lãng khắp nhân gian. Tiểu tình, nàng, có yêu ta không? Trước khi ta đăng cơ, ngồi lên ngai vàng lạnh lẽo đó, có thể nói cho ta biết không? Đừng nói dối, hãy nói thực lòng được không? Vì dù nàng trả lời thế nào, ta cũng mãi mãi yêu nàng. Trước mắt tôi như đang phủ sương mù, buông Giang Tả ra tôi run rẩy tiến sát tới đôi môi mỹ lệ của huynh ấy. Ha ha, tôi đúng là con quỷ háo sắc xấu xa, lúc này còn nghĩ tới chuyện đó, sao lại có thể hình dung đôi môi của huynh ấy như thế chứ? Tại sao tim tôi lại đau nhói thế này? Tôi yêu huynh, người tôi yêu là huynh, Giang Tả, vương tử sơn tặc của tôi. Gió thổi từng đám lá xanh biếc phía núi rừng xa xa, tôi nhẹ nhẹ, khe khẽ, giống như đối xử với bảo vật vô cùng quý giá, đặt môi mình lên môi Giang Tả, nụ hôn như ngập đầy nước mắt, mang chút vị chua cay, lại có hương vị của táo xanh ngọt ngào, giống như tôi đang nhấm nháp từng chút hương vị của Giang Tả, chua cay có, ngọt ngào có. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi nói yêu huynh, tình yêu của tôi giống như nụ hôn tôi dành cho huynh ấy lúc này. Sau đó, Giang Tả, quan hệ giữa chúng ta sẽ là quan hệ quân thần. Nhắm mắt, tôi lại trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Trong miền ký ức, cái đêm tôi say bí tỉ nhưng vẫn nhảy ra chặn đường Giang Tả. Sơn tặc, mơ mơ màng màng đứng giữa đường, tôi lớn tiếng la lên. Đường, này là ta mở, cây này do ta trồng. Giang Tả vội vội vàng vàng kéo tôi lên, thúc ngựa chạy đi. Trên môi chợt nở nụ cười tươi rói. Tôi vẫn đang say sưa trên ngựa, mở to đôi mắt mơ màng khi nhìn thấy nụ cười sán lạn của huynh ấy, tự nhiên lại phẫn nộ hét lớn. Cười cái, gì mà cười, không thấy tiểu gia tôi đang não lòng đây hả? Giang Tả cúi đầu hỏi, nàng buồn gì thế? Trong thoáng chốc đầu tôi như bốc hỏa, gào lên, Anchaman, một, còn chưa kết thân cùng tiểu quái thú tôi sao yên tâm được? Một, Anchaman, những nhân vật siêu nhiên được xây dựng hình tượng từ Nhật Bản. Giang Tả sững người, phá lên cười ha hà. Ha ha ha ha, nha đầu điên này, nha đầu điên. Tôi không vui, nhếch mép véo vào mặt huynh ấy, hỏi. Nha đầu, điên, tiểu nhân to gan, nói tên cho tôi nghe. Giang Tả vỗ vỗ vai tôi, ngẩng cao đầu, nụ cười tươi rói còn. Sáng hơn cả trời sao? Nhà đầu điên, nghe cho rõ đây, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Minh Quân, Giang Tả, phải giữ bí mật đấy. Rời khỏi đôi môi Giang Tả tôi nói với huynh ấy. Thiên hạ đệ nhất Minh Quân, mong huynh sau này cũng sẽ trở thành một thiên hạ đệ nhất Minh Quân, nếu không, sẽ có ngày tôi tố cáo huynh với cả thiên hạ đấy. Giang Tả cố kìm nước mắt kiên định gật đầu. Xin lỗi, Giang Tả, phải để huynh gánh vác thứ trọng trách mà. Huynh không muốn gánh rồi, xin lỗi. Xin lỗi, Giang Tả, tôi không thể chia sẻ bất cứ trách nhiệm nào cùng huynh, xin lỗi. Cách chương.